Ngươi trước tiên cần phải cho ta mượn chút chakra. Hô, trong khoảnh khắc, rất nhiều đỏ tươi chakra từ trên thân thập vĩ tràn lan đi ra. Nhanh chóng tuôn hướng từ dây cung. Lập tức, từ dây cung trên thân màu đen hoa văn tại nhanh chóng lan tràn. Trong cơ thể chakra đang điên cuồng tăng vọt, mà đầu hắn bên trên vậy mà cũng bắt đầu mọc ra một cái xoay quanh mọc sừng. Không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép, thấp giọng tự nói bên dưới. Hắn phất tay mở một cái cổng không gian, sau đó lách mình tiến vào trong đó. Lại hiện thân nữa, hắn đã đi tới làng lá bên ngoài. Tê, tê, tê, không khí bên trong bụi đất ngưng tụ thành màu xám giấy mảnh. Sau đó tại trên không nhanh chóng chắp vá thành một cái giấy hình người. Aozora tự nhiên sẽ không ngồi đợi Uchiha Madara khôi phục như lúc ban đầu. Trực tiếp khống chế Susanoo, tu tá năng hồ, đối với ngay tại ngưng tụ thành hình Uchiha Madara chém xuống. Màu vàng đao mang từ trên trời giáng xuống, treo cao mặt trời cũng theo đó tối sầm lại. Mắt thấy Uchiha Madara còn chưa phục sinh lại muốn lần tịch diệt. Phía dưới cơn xoáy cuốn Shirozetsu động, hiệp hai còn chưa bắt đầu đây. Kèm theo một tiếng cười quái dị, cơn xoáy cuốn Shirozetsu nhanh chóng kết ấn. Sau đó quát, mộc độn Mokujin no Jutsu, mộc nhân chi thuật, ầm ầm, chỉ một thoáng, vô số vụn vặt phá đất mà lên. Sau đó từng cục hội tụ thành một cái to lớn vô cùng mộc nhân. Mặc dù không phải từ Senju Hashirama đích thân xuất thủ, nhưng cơn xoáy cuốn Shirozetsu mộc độn vốn là cực mạnh. Bây giờ lại khống chế Senju Hashirama trần tục thân. Hắn thi triển mộc độn vô cùng cường đại. Giờ phút này, cơn xoáy cuốn Shirozetsu thi triển Mokujin no Jutsu, mộc nhân chi thuật. So với lúc trước Zetsu thi triển Mokujin no Jutsu, mộc nhân chi thuật, càng cao hơn lớn. Cùng vừa rồi Uchiha Madara thi triển Susanoo, tu tá năng hồ, không kém là bao nhiêu. Keng, mộc nhân khoanh tay ngăn tại đao mang phía trước, tại một đạo chói tai kim loại giao kích thanh âm bên trong. Chặn kim giáp thần tướng tam tiên lưỡng nhận đao. Oanh, tam tiên lưỡng nhận đao đột nhiên bạo phát một đạo trùng thiên liệt diễm. Sau đó thế như trẻ che chặt tới mộc nhân hai tay bên trong. Trong khoảnh khắc, đầy trời gỗ vụn cùng tia lửa bay là tả rơi xuống, đem bầu trời tô điểm đến óng ánh mà mộng ảo. Cùng lúc đó, Susanoo cùng mộc nhân va chạm kịch liệt truyền đến đại địa bên trên. Một đạo mây hình nấm sóng khí theo hai cái cự nhân dưới chân càn quét hướng bốn phương tám hướng. Mộc nhân rốt cuộc là quán trú rất nhiều chakra, đồng thời đã hấp thu không ít tự nhiên năng lượng. Tam tiên lưỡng nhận đao chém vào trong đó mấy mét phía sau thế đi đã hết. Cơ hội, cơn xoáy cuốn Shirozetsu trên mặt độc nhãn bên trong hiện lên một tia ánh sáng. Sau đó hắn nhanh chóng kết ấn. Mộc độn Mokuryu no Jutsu, mộc long chi thuật, theo cơn xoáy cuốn Shirozetsu hét lớn một tiếng. Hắn đem Hashirama trong cơ thể cường đại mộc độn chakra rót vào bên trong lòng đất. Thoáng qua ở giữa, trên mặt đất liền mọc ra một đầu thô to dây leo. Sau đó dây leo biến thành đầu sinh động như thật mộc long, dọc theo màu vàng Susanoo bắp đùi hướng về phía trước quấn quanh. Cảm thụ được Susanoo chakra bắt đầu sói mòn, Aozora âm thanh lạnh lùng nói, thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Đang lúc nói chuyện, Aozora đem viêm độn chakra rót vào thần tướng bên trong. Trong khoảnh khắc, màu vàng thần tướng bạo phát ra óng ánh kim quang. Sau đó hừng hực liệt hỏa tại thần tướng quanh thân đốt. Hấp thu Aozora chakra, mộc long trên thân dần dần toát ra ngọn lửa màu vàng. Ngao tương đương một tiếng to lớn tiếng long ngâm về sau, cái này mộc long trên thân toát ra từng trận kim quang. Sau đó mộc long trên thân mảnh gỗ vụn toàn bộ bị đốt cháy hầu như không còn. Hừng hực trong liệt hỏa, màu vàng Homura long dục hỏa mà sống, lấy mộc long vì tư lương. Màu vàng viêm long hình thể vô cùng to lớn, quay quanh Susanoo bò lên trên bả vai bên trên. Màu vàng viêm long lộ ra hắn cái kia so thần tướng cùng mộc nhân còn muốn đầu rồng to lớn. Mở ra máu của hắn bổn miệng lớn. Sau một khắc,